phẩm Vĩnh biệt mùa hè. Tác giả Nguyễn Đông Thức. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Phụ Nữ và Phương Nam Búc ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Tụ trường. Dường như trời luôn thật đẹp trong ngày ấy. Nắng vàng hơn, lá xanh hơn. Những mái tóc đen nhánh, những gương mặt tươi tắn, quần áo mới, cặp vở mới, giày dép mới, tiếng nói cười ríu rít náo nhiệt. Ngôi trường bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận ra bao nhiêu thân quen lại trở về với mình. Cũng vẫn những gương mặt ấy, nhưng tất cả cùng có vẻ người lớn hơn, tinh khôi hơn. Theo thông lệ, nhóm 4H đứng chờ nhau trước cổng trường. Hân đến sớm nhất. Từ ngày đầu tiên biết đi học, ngày tụ trường bao giờ cũng là một sự kiện lớn đối với Hân. Mọi chuẩn bị đã diễn ra trước đó nhiều ngày, nhưng không hiểu sao vào đêm trước ngày khai trường, Hân luôn trằn trọc, nôn nao. Buổi sáng ấy bao giờ Hân cũng thức dậy sớm, trước cả mẹ. Quần áo là sẵn treo trên các móc, cặp vở đặt ngay trên bàn, giày dép dưới chân. Vậy mà Hân vẫn lục đục hồi lâu. Và bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho Hân, dù từ lâu Hân đã biết làm việc này, rồi đưa Hân ra cổng, âu yếm chúc con một năm học mới thật tươi đẹp. Còn ba, Hân đi xe đạp. Hôm trước ngày khai trường, bao giờ ba cũng dành một buổi để tổng kiểm tra chiếc xe, sao cho thật ngon lành, an toàn. Dù chỉ là con của một gia đình viên chức bậc trung, bao giờ ngày đầu năm học, Hân cũng đến trường với những trang bị mới. Hân thấy mình hạnh phúc không thua bất cứ một đứa bạn nào trong nhóm, dù Hằng, Hoa và Hạ có giàu hơn, cao cấp hơn. Có lẽ chính tình thương yêu và sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ đã là nguồn động viên vô hình thúc đẩy Hân luôn cố gắng học và trở thành một trong những học sinh giỏi nhất lớp suốt những năm qua. Ngày tụ trường năm nay còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt với Hân và bạn bè. Đây là ngày tụ trường cuối cùng trong đời học sinh của họ. Hân và các bạn bước vào lớp 12, năm cuối cấp trung học phổ thông, để rồi 9 tháng tới đây, họ sẽ chia tay mỗi người mỗi ngã. Có thể sẽ còn có những ngày tụ trường khác với kẻ này người nọ nếu được học tiếp lên đại học, nhưng lúc ấy làm sao tìm được cái không khí háo hức, rộn ràng của ngày tụ trường thời trung học xa xưa. Dường như mọi người đều đã để lại rất nhiều sự hồn nhiên, vô tư của mình đằng sau hai cánh cổng trường cấp 3 rồi, mãi mãi. Hằng đến sau Hân chừng mấy phút, mới 3 tháng mà trông Hằng lạ hẳn. Mái tóc dài buông ngang vai được làm dán bằng một cây kẹp hoa màu, khá đắt tiền. Chiếc áo sơ mi trắng rộng, ngắn tay, cắt đúng mốt. Chiếc quần xanh đậm cũng vậy, mài rất đẹp, làm tôn hẳn đôi chân thon dài. Hằng và Hạ không chỉ đẹp nhất trong nhóm 4H, mà còn cả trong lớp và thuộc loại có tầm cỡ của cả trường. Hằng đi bộ nhưng dáng rất phong lưu đài cát. Đúng ra Hằng luôn đến trường theo xe con của ba, nhưng vì cô mắc cỡ với bạn bè nên ba của Hằng luôn cho tài xế bỏ Hằng xuống từ ngã tư trước. Giám đốc một công ty lớn trong thành phố, ông Quang, ba Hằng, là người luôn tỏ ra mạnh dạn trong việc sử dụng những đặc quyền của mình. Ông lập luận công khai rằng ông là cán bộ có trách nhiệm cao và làm được nhiều việc quan trọng thì đương nhiên phải được hưởng những đặc quyền tương xứng. Ông đi xe con, làm việc trong phòng riêng với đầy đủ tiện nghi cao cấp, chỉ hút thuốc 3 số 5 và uống nước khoáng của Pháp. Nhưng nhờ vậy mà công việc của ông trôi chảy tốt đẹp, có hiệu quả và năng suất cao hơn, thì không có lý do gì đảng và nhà nước, nhân dân lại từ chối cung cấp cho ông những tiện nghi đó. Có lần một tờ báo đăng ảnh một chiếc xe công đến đón con một giám đốc trước cổng trường rồi bình luận phê phán. Ông Quang đọc xong bảo tài xế đến đón Hằng ngay trước cổng trường, xem thử đứa nào sẽ đăng ảnh ông cho biết. Ông tức giận nói tại sao người ta cứ ép mình theo những khổ hạnh hình thức, trong khi làm việc thì hiệu quả chẳng ra gì, còn lãng phí gấp bội phần. Việc gì lại đi phê bình hạ nhục một giám đốc trên mặt báo khi ông ta kết hợp trên đường đến sở, cho phép con mình được theo xe đến trường. Lần ấy Hằng cũng đọc báo, đồng thời cũng nghe lũ bạn trong lớp sầm xì. Lửa lúc bay vui, Hằng ngỏ lời xin phép được đến trường bằng xe đạp như bạn bè. Ông Quang nghiêm ngay nét mặt. Bà đã nhiều lần nói với con, đường phố bây giờ chạy xe chẳng có luật lệ gì hết. Mỗi lần ra đường là một lần mạo hiểm. Con á là đứa con gái duy nhất của ba mẹ, ba không dám cho con mạo hiểm hàng ngày như vậy đâu, khi còn có thể lo cho con. Nhiệm vụ của con là phải cố gắng học, đừng để thua sút bạn bè. Còn trong cuộc sống, con có được gì hơn bạn bè thì cứ yên tâm mà hưởng. Đừng mong có và cũng đừng nên phấn đấu cho xã hội bất bình đẳng tuyệt đối. Chuyện đó chỉ có trong lý thuyết và cũng chẳng kích thích gì cho sự tiến bộ của xã hội. Sự cào bằng về phân phối đó là cái hại lớn nhất đã cào bằng luôn mọi trí tuệ và nỗ lực cá nhân. Bà là thần tượng của Hằng nhưng đồng thời cũng là người bạn lớn của cô, người mà cô có thể tranh luận rất dân chủ về nhiều vấn đề, nên Hằng đã rất tự nhiên đặt câu hỏi với ba. Nhưng ba là người cộng sản mà. Ông Quang nhìn con chăm chú. Thì sao? Người cộng sản phải là người làm việc có năng suất và hiệu quả cao nhất. Xã hội của người cộng sản phải là xã hội phồn vinh nhất và được tổ chức cao nhất. Trong khi đó, mọi người đều có đầy đủ cơ hội để thi thố năng lực của mình và được đối xử thích đáng tùy theo sức đóng góp. Một sự cào bằng máy móc sẽ đưa đến hậu quả trái ngược với những lập luận trên. Và thực tế cho thấy đất nước ta đói nghèo đến mức tàn mạc chỉ vì quan niệm cào bằng ấu trĩ đó. Hằng vẫn chưa chịu thua. Nhưng như vậy tức là ông cộng sản ba vẫn chấp nhận có người giàu kẻ nghèo, có những giai cấp khác nhau cùng tồn tại trong xã hội. Ông Quang nhún vai. Có người giàu kẻ nghèo vẫn còn hơn là tất cả cùng đi ăn mày. Phải có cái trước mắt rồi mới có cái lâu dài. Chưa biết ngồi đã đòi chạy, té lộn cổ là phải rồi, đúng không cô cộng sản con? Từ ngày Hằng được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản, ông Quang và cô vẫn thường gọi đùa nhau như vậy mỗi khi họ tranh luận về những vấn đề chính trị. Hằng không bao giờ tranh cãi thắng được ba, những dẫn chứng của ông bao giờ cũng rõ ràng đanh thép. Tất nhiên, bởi vì cô cộng sản con chưa có một chút xíu nào của cái gọi là thực tế cuộc sống. Thường phải ấm ức chịu thua, nhưng tự thâm tâm, Hằng vẫn cảm thấy ở ba mình có một điều gì đó không ổn lắm. Nếu mọi điểm đều quy về năng suất và hiệu quả thì cho tới nay, chủ nghĩa xã hội có gì là ưu việt và cần thiết đến mức không thể có con đường nào khác. Và một người được nhìn nhận là rất có năng lực như ba Hằng thì sẽ có thể sống bất chấp rất nhiều quy định hay không? Sáng nay khi xe vừa dừng, ông Quang rút trong túi ra một xấp giấy 2.000 đồng đưa cho Hằng, nháy mắt. Đầu năm học, thường phải tiêu nhiều, con cầm mấy đồng này xài đỡ. Hằng từ chối. Mẹ cho con rồi. Thôi mà, cầm giùm ba đi. Mẹ con hà tiện thấy mồ. Làm sao con đủ xài? Ba muốn gì? Con biết rồi mà. Điều này thì Hằng biết rất rõ. Ba không bao giờ muốn Hằng phải thua kém ai. Ngay từ những ngày Hằng còn nhỏ xíu, ông Quang chưa làm giám đốc, gia đình chưa khá như bây giờ. Ông vẫn luôn cố gắng thực hiện điều mong muốn đó trong khả năng cao nhất. Ông thường nói với mẹ Hằng, thua kém người khác là một mặc cảm nặng nề mà ông đã phải chịu suốt thời thơ ấu. Ông sẽ nỗ lực hết mình để con ông không còn phải mang mặc cảm ấy. Trước kia, đôi khi Hằng cũng thắc mắc khi thấy cuộc sống nhà mình quá thuận tiện, dễ dàng. Khi cô bắt đầu lớn lên, ông Quang lên phó giám đốc rồi giám đốc, gia đình cô hầu như không còn thiếu một thứ gì gọi là phương tiện sống hiện đại. Đến nhà bạn bè chơi, cô ý thức rất rõ sự giàu có của nhà mình. Chỉ riêng bản thân cô đã đủ. Cô có phòng riêng trang bị đầy đủ, có đàn piano dù cô chỉ học cho biết với cô giáo dạy tư. Với phương châm không để cô thua kém ai, hầu như cô cần gì là có nấy. Có lần, Hằng đánh bạo hỏi ba xem lương của ông một tháng được bao nhiêu. Ông Quang cười nói, chà, hôm nay lại truy đến lương của ba kia à? Bao nhiêu hả? Tất nhiên là cao nhất trong toàn công ty. Nhưng con nên nhớ, thời buổi này không có người nào sống nổi bằng đồng lương đâu, hoặc bằng lương lậu, hoặc bằng lương bổng. Tức ngoài lương, phải đi làm lậu, làm thêm, hay đi buôn lậu, đi bán chui, mánh mung, thu gián. Còn ba, thuộc diện ngoài lương, phải có bổng lộc, đó là những thu nhập từ chức vụ đưa lại. Hằng không buông tha cho ba, như vậy là không công bằng, là lạm quyền, là... Ông Quan nhìn thẳng vào mắt con. Con định nói là tham ô chứ gì? Không, không có chuyện đó với ba đâu. Tất cả những gì ba được hưởng đều đúng những quy định chính thức hoặc không chính thức. Thậm chí nếu có ngoài những quy định thì ba cũng có một nguyên tắc. Ta không được hại gì đến công việc chung, đến quyền lợi của đơn vị. Không có gì là không công bằng, là lạm quyền cả. Người có những chức vụ quan trọng và được đảm bảo đầy đủ về cuộc sống thì mới an tâm làm việc và không tiêu cực. Chính Bổng Lộc đã làm nhiệm vụ ấy, bởi chế độ lương ở nước ta quá sức kỳ cục, không giống ai. Ba chỉ mong sau này khi con ra đời, chuyện ấy chỉ còn là chuyện đời xưa. Rồi ông Quan thở dài xoa đầu con. Con nên nhớ ba có đủ 21 năm chống Mỹ ở sau lưng. Có thể ba có nhiều quan niệm sống và làm việc hơi khác người, nhưng ba không để cho mình có lúc phải tự xấu hổ với quá khứ của mình đâu. Ba của Hằng là vậy đó. Hằng do dự chưa cầm tiền thì chú Đăng ngồi băng trước với tài xế đã quay lại cười. Hằng được ba cưng quá, cứ lấy đi cháu, không nên từ chối lòng tốt của người khác, nhất là khi đó lại là ba mình. Chú Đăng là bạn của ba mẹ Hằng từ lúc còn ở Hà Nội. Chú vừa xin chuyển được vào thành phố công tác, và trong khi chờ được cấp nhà, chú đến ở tạm nhà Hằng đã được 3 tháng nay. Trong căn phòng nhỏ trên sân thượng, hàng ngày vẫn thường quá gian xe ông Quan đi làm. Chú nhỏ tuổi hơn ba Hằng, khỏe mạnh, đẹp trai hơn và có phong cách sống lịch lãm của người đi học nước ngoài nhiều năm. Mỗi sáng lên sân thượng tưới hoa, Hằng vẫn thấy chú ở trần tập thể dục rất đều đặn, đúng giờ. Chú còn độc thân, đối xử với Hằng rất thân tình, tự nhiên. Gần đây, Hằng thấy có một điều lạ ở chú. Qua những lần vô tình chứng kiến chú tập thể dục, Hằng thấy phía sau lưng chú, dọc hai bên hông, thường có những vết xước nhỏ như có ai có móng tay rất sắc bấu vào. Đôi ba ngày lại lành lặn rồi lại nổi lên, có hôm đỏ tươi như vừa mới bị. Thắc mắc ấy Hằng không dám hỏi ai, chỉ tự giải đáp và chắc chú có một cô bồ rất ghen. Mỗi lần nghĩ đến đó, Hằng đã thấy nóng bừng mặt. Hằng vừa đưa tay cầm tiền của ba thì chú Đăng đã rút trong cặp ra một cây bút máy Parker. Chú cũng có món quà này, gọi là quà năm học mới của Hằng đây. Bảo đảm bút xịn, tốt cực kỳ đó. Không cần học bài, vẫn làm được như thường. Chú Đăng nháy mắt khi đưa cây bút cho Hằng, cả bốn người trong xe cùng cười. Hằng nhận bút, cảm ơn chú, rồi mở cửa bước xe ra ngoài. Gặp Hằng, Hân mừng rỡ. Hằng, Hằng! Hai đứa cùng chạy lại ôm chầm lấy nhau. Trong nhóm 4H, mùa hè, Hằng ít được gặp bạn bè nhất. Cô có bà con ở Đà Lạt, Nha Trang và thường đi nghỉ dài ngày ở những nơi ấy. Vì việc nghỉ hè, ông Quan cũng lập luận khác người. Đã gọi là nghỉ hè, theo ông thì phải nghỉ. Không có học tập, sinh hoạt gì cả. Mùa hè vừa qua, Hằng vẫn giữ đúng thói quen ba đã tập cho mình, tha hồ đi nghỉ ngơi giải trí. Nước da cô rám nắng, toàn thân toát lên một sức sống trẻ trung, khỏe mạnh. Trong nhóm 4H, cô lại hơn các bạn một tuổi, nên trông người càng lớn hơn. Hân buông bạn ra, trầm trồ. Con quỷ, mày lớn quá trời, mập nữa, sao hay vậy? Hằng cười, dễ ẹt, ăn, chơi, nghỉ ngủ, mày cũng vậy thôi chứ gì? Hân chỉ cười không nói, là con gái lớn trong gia đình chỉ sống đủ ăn, dưới Hân còn ba đứa em. Ngày thường Hân phụ giúp mẹ làm việc nhà rất không xuể, chỉ mong có được những ngày hè rảnh rỗi để đỡ đần cho mẹ, có đâu thời giờ và tiền bạc để ăn chơi, nghỉ ngủ như Hằng. Thật ra mẹ không bao giờ bắt Hân làm việc nhà, nhưng từ Hân, Hân không nỡ để mẹ vất vả một mình, và cũng nhờ luôn cố gắng dành thời gian cho những công việc không tên của mẹ, Hân đã tập được thói quen giờ giấc rất chặt chẽ, chu đáo, nhanh chóng, ngăn nắp. Nghề nấu ăn của mẹ, Hân cũng được truyền đủ. Trong nhóm 4H, Hân được xem như là người đảm đang nhất. Mẹ của Hằng, Hạ và Qua đều lấy cô làm gương để nhắc nhở con gái mình. Qua thường cười Hân nhất. Mày biết nhiều chuyện, chỉ thêm cực thân. Như tao, khỏi phải lo bị ai làm nhờ chuyện gì. Chưa chắc tao không biết, nhưng tốt nhất hãy cho mọi người nghĩ như vậy. Hân cũng chỉ cười khi nghe bạn nói. Cực với sướng, khôn với dại trong những chuyện như vậy, Hân không quan tâm. Hà thì nói số con nhỏ này sẽ sướng. Nó chẳng thèm tính toán gì, chẳng muốn Hân thua với ai. Nhờ vậy, khỏi phải lo toan, mệt óc, không chừng lại được trời thương. Hằng mở cặp lấy ra một túi kẹo cao su, rút một thanh mời Hân. Hân cầm nhưng không ăn, trong khi Hằng đã cho ngay một miếng vào miệng. Từ lâu, nhai kẹo cao su là một thói quen của Hằng, nhiều khi coi thật dễ thương mà cũng không ít lần thấy khó ưa, nhất là trong mắt những người lạ. Mặc kệ, ai nói gì cứ nói, Hằng vẫn nhai đều đều. Buồn buồn, con nhỏ còn cong lưỡi thổi cho miếng kẹo trong miệng phồng ra một quả bóng nhỏ, nổ bốc bốc. Có lần giữa giờ học của cô giáo môn sinh lớp 11, người vẫn được lũ học trò nghịch ngợm gọi là bà phù thủy áo trắng, Hằng lơ đễnh cho nổ một quả bóng cao su trên môi. Cô giáo sững người, còn cả lớp thì cố nhịn cười. Trong khi đó Hằng ngồi sượng trân. Bản tự kiểm của Hằng lần đó ghi rõ: cam kết không bao giờ ăn kẹo cao su trong giờ học nữa. Ánh mắt Hằng chợt sáng lên. Ê, Hân, hai con bợm tới kìa. Qua chở Hà chạy tới trên một chiếc Babetta xám mới toanh. Chiếc xe dừng lại trước mặt Hằng và Hân, cả bốn cùng cười toe toét. Nhóm 4H như vậy là đã tề tụ đủ: Diễm Hằng, Thúy Hạ, Ngọc Hoa và Cẩm Hân. Hằng giả bộ trầm trồ. Chà, đầu năm học, chơi xe mới, ngon ha. Tính chơi nổi hả? Qua thật tình. Chơi nổi cái gì? Xe này bây giờ đâu ai thèm đi. Hằng dài giọng. Thì chỉ có cửa hàng trưởng mới đi thôi, rồi mai mốt tha hồ dắt đi sửa. Qua được bạn bè gọi là cửa hàng trưởng vì mẹ cô có một sạp bán giải ở chợ Tân Định. Những lúc rảnh cô vẫn thường ra ngồi bán phụ mẹ. Trong nhóm, Qua mập mạnh, nói năng ồn ào, cười giỡn bạo nhất. Qua được nhóm 4H phân công làm trưởng ban đời sống, kiêm tổ trưởng bảo vệ. Bọn con trai trong lớp ngán mặt Qua nhất. Qua cong môi. Tội gì dắt, có hư thì tao đạp. Ráng mà đạp cho ốm bớt nghe cưng. Hạ vội vàng can thiệp. Nhỏ Hằng này vô duyên, đầu năm người ta có xe mới mà không biết khen một câu. Thì mày được nó chở, mày khen đi. Hân vội tìm cách xoa dịu tình hình. Ba cho tiền mua hả? Bao nhiêu vậy Qua? Tao cũng không rõ. Qua nói. Ông anh đi mua. Hình như 3,5 chỉ. Hân đứng nhìn chiếc xe. Từ lâu cô vẫn thích được có chiếc xe này. Trông nó gọn gàng, thanh lịch và lại rẻ. Hân không thích có những ước mơ quá cao vời. Nhưng ngay cả chiếc xe rất tầm thường với nhiều người này, Hân cũng biết còn lâu mình mới được có. Hân chưa hề dám mở miệng nói cho ba má biết về điều mong muốn này. Vả lại Hân cũng nghĩ đó chưa phải là nhu cầu bức thiết đối với mình, ngay cả trong những năm đại học sắp đến. Hằng ném miếng kẹo cao su, kéo tay cả bọn. Thôi, tụi mình vô trường đi, sắp tới giờ rồi. Gần như cả lớp 11A2 của Hân đều lại có mặt đông đủ trong lớp 12A2 mới năm nay. Mới 3 tháng mà trông ai cũng lớn hẳn lên, nhất là các chàng trai. Năm 14-15 tuổi họ chịu thua các cô gái về tốc độ phát triển cơ thể, nhưng bắt kịp và vượt qua ở những năm sau. Hầu như tất cả đều quần áo mới tinh tươm, không chỉ vì cần một chút diện đẹp đầu năm học, mà còn vì cần phải mặc cho vừa vặn hơn. Tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp sân trường. Học sinh đã đứng tụ lại theo chỗ quy định của từng lớp, chờ đợi tiếng trống mở đầu năm học mới. Lễ khai trường diễn ra theo đúng nghi thức thường lệ, Hân bất chợt đưa mắt lướt nhìn toàn cảnh ngôi trường. Thời gian đi quá nhanh, mới đây mà đã 2 năm, dường như hôm nay, với hôm khai trường vào lớp 10 chỉ có một khác biệt duy nhất. Lúc đó, hầu hết những gương mặt này đều chưa quen nhau. Họ được chuyển lên từ nhiều trường cấp 2 trong quận. Giờ thì tất cả đều thân nhau, thậm chí có những người nghĩ rằng sẽ chơi với nhau đến suốt cả đời. Nhóm 4H chẳng hạn, có ai ngờ họ đã uống máu ăn thề, đứa nào phản bạn cho sau này bị ống chề. Tất nhiên, chẳng cô nào dám cắt tay lấy máu. Họ quyết định thay máu bằng siro dâu, bốn người uống chung một ly rồi áp các lòng bàn tay vào nhau, hứa sẽ kết mô đen cho đến ngày đám cưới cháu ngoại còn mời nhau đi. Thời gian đi quá nhanh, mới ngày nào vào học lớp 10 lớp nhỏ nhất, bọn Hân còn đứng trên cùng gần khu vực quan khách và thầy cô nhất, còn bỡ ngỡ và choáng ngợp trước khung cảnh rộng rãi và vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường. Vậy mà giờ đây họ đã đứng ở khu vực dưới cùng, bình thản và tự tin. Hân chớp mắt. Mẹ thường cười Hân là con nhỏ mít ướt vì cái tật hay xúc động của cô. Cảm nhận rất rõ sự đi qua chớp nhoáng của thời gian, Hân chợt nghĩ chỉ 9 tháng nữa thôi là mỗi người sẽ mỗi ngã. Trong khi cô hiệu trưởng đọc bài diễn văn thường lệ, Hạ quýt tai Hân. Ê, lớp mình hôm nay có cô cậu lính mới nào kìa. Nhìn theo mắt Hạ, Hân thấy một anh chàng lạ mặt khá cao ráo đang đứng ở hàng cuối, dáng điệu có vẻ lúng túng thường thấy ở một người vừa bị lọt vào một tập thể xa lạ. Mặt mũi con ma mới coi bộ cũng sáng sủa dễ coi, tướng tá cao ráo khỏe mạnh, y ăn mặc tươm tất nhưng không đúng mốt, đặc biệt mái tóc y cắt ngắn và dựng đứng y như một cái bàn chải. Thấy mấy cô gái quay lại nhìn, anh chàng càng lúng túng tợn, len lét nhìn đi nơi khác. Hạ cười khúc khích nhưng bụm miệng ngay kịp. Dù sao thì phát biểu đầu năm của cô hiệu trưởng bao giờ cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng nào đó, dù năm nào cô cũng lặp lại có từng ấy chuyện. Thậm chí Hạ nghĩ nếu cô hiệu trưởng này về hưu chuyển đi nơi khác thì cô hay thầy hiệu trưởng mới có lẽ cũng không nói khác hơn. Những học sinh lắng nghe cô một cách nghiêm túc nhất bao giờ cũng là những em ở các lớp mới nhất. Thời gian thường khiến người ta làm biếng nghe, nhất là nghe lại những điệp khúc cũ. Tiếng cười là một ánh mắt đi tìm ánh mắt Hạ và đậu lại. Ánh mắt tươi cười thay một lời chào và ve vuốt khuôn mặt Hạ, làm cô cảm thấy da mặt mình ấm lên. Đừng, Hạ không thích giữa đám đông Long nhìn mình như vậy. Long không hiểu rằng Hạ sợ nhất là những lời trêu chọc, cáp đôi của bạn bè hay sao? Có vẻ như Long đã hiểu và anh lại quay sang trò chuyện với Triệu. Họ là hai người bạn thân, chẳng khác gì Hân với Hạ. Sau lưng Long, Hạ nhìn thấy đủ cả nhóm ngũ quỷ, Ngôn, Đức, Hiển, Hùng, Thắng. Như thường lệ, băng quậy này đứng dưới cùng, lần này có thêm con ma mới đứng với họ. Ngôn hỏi anh chàng lạ mặt. Bạn tên gì? Thiện. Còn bạn? Ngôn. Ở đâu chuyển về vậy? Tôi ở dưới tỉnh, ba tôi chuyển công tác lên đây. Tỉnh nào? Hậu Giang. Ông già làm lớn hả? Cũng thường. Thôi mà, dân trong nghề với nhau hết rồi. Ở tỉnh á mà chuyển về thành phố thì không phải cỡ thường, đúng không? Ông già làm gì? Công an. Chà, ngon ha. Cấp tá hả? Ừ. Trung tá? Không, đại tá. Về sở à? Ừ. Làm gì? Không biết. Đại tá thì phó giám đốc là giá chót. Bạn sướng ha, đi chơi tha hồ quậy. Ba tôi khó tánh lắm, tôi mặc đồ modern còn không được nữa à. Nói vậy thôi, con đại tá công an đi chơi, ai dám đụng. Này, vô băng tụi này nha. Băng gì? Ngôn chỉ đám bạn chung quanh. Bọn mình có 5 thằng, thân nhau lắm. Trong lớp tụi nó chọc, kêu bọn mình là băng ngũ quỷ. Nhưng thật ra, bọn mình là băng 4 mùa. Nghĩa là sao? Nghĩa là suốt 4 mùa, bọn mình thoải mái. Ý, vậy không được đâu. Ba tôi á muốn tôi phải tốt nghiệp phổ thông và sau đó phải đậu vào đại học y. Thì lúc đó ông già chỉ cần phone một cái thôi chứ gì. Ba tôi ghét nhất là chuyện gửi gắm. Nói vậy thôi. Trong khi Ngôn nói chuyện với Thiện, qua thì thầm với Hằng. Năm nay thầy chủ nhiệm của mình vừa trẻ vừa đẹp trai, nghe nói ổng còn là một nhà thơ nữa, vậy là môn văn năm nay chắc học đã lắm. Hằng bắt chước nhân vật Tí Vào trong truyện Xì Trâm. Tao không thích nhà thơ. Ổng đâu cần mày thích, ổng có vợ con rồi mà. Con quỷ, sao chứ gì mày đã nắm hết lý lịch của ổng vậy? Chứ sao, từ cuối năm ngoái tao đã nghiên cứu hết danh sách thầy cô năm nay rồi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Mình, thầy chủ nhiệm đứng phía trước, khẽ đưa một ngón tay lên môi, ra dấu bảo Qua và Hằng hãy yên lặng, làm hai cô bé đỏ bừng mặt. Năm nay, mình 32 tuổi, đi dạy đã được 9 năm. Như nhiều sinh viên khoa văn trường sư phạm, anh rất yêu thích văn học và đã tập tễnh làm thơ từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Một vài bài thơ của anh được đăng báo từ thời ấy và có chút tiếng vang. Theo thời gian, thơ anh ngày càng nhuyễn hơn, được nhiều người biết hơn. Nhưng tiếc thay, cũng theo thời gian, nó ít để lại trong lòng người đọc những rung động sâu sắc như trước. Với mình, ngay từ lúc nghe nhiều người gọi mình là nhà thơ, tất nhiên trong đó có cả những lời tâng bốc phỉnh phờ, anh đã cảm thấy tự hài lòng, không hề biết chính cái hư danh đã từng giết chết bao nhiêu người đi trước. Dù sao, với một vẻ ngoài dễ coi, cao ráo, trắng trẻo, đầy nét thư sinh, trí thức, cùng một kiến thức rộng về văn học trong và ngoài nước, một khả năng ăn nói lôi cuốn hấp dẫn, mình rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Là sinh viên gốc miền Trung được tuyển vào thành phố học đại học sư phạm, ngay từ năm thứ hai, trước sự quyến rũ của cuộc sống đô thị, mình quyết định sau khi ra trường phải ở lại nơi này bằng mọi cách. Qua kinh nghiệm của nhiều người đi trước, mình hiểu mình chỉ có thể chọn một con đường, lập gia đình với một cô gái ở thành phố và nhất thiết cô gái ấy phải là một người có gốc gác, thế lực. Những bài thơ tình ngọt ngào, đầy chất lãng mạn của Minh đã thu hút sự ái mộ của không ít cô gái. Rồi những đêm thơ trong khuôn viên trường đại học giúp Minh trở thành một gương mặt nổi bật, tạo điều kiện cho anh quen nhiều cô gái. Và anh chọn được Cúc, cũng khoa văn, kém anh một lớp. Cúc không đẹp bằng các bạn gái khác, nhưng có một ưu thế hơn người. Cô là con một cán bộ thành ủy. Sự tính toán của Minh hoàn toàn chính xác. Ra trường, anh được giữ lại thành phố, được phân công về một ngôi trường giữa trung tâm. Một năm sau, Cúc ra trường, đám cưới của họ diễn ra khá linh đình, trọng thể. Tất nhiên, mình biết trước cái giá mình phải trả. Chưa bao giờ anh yêu Cúc, Nhưng anh cho rằng con người có thể sống không cần tình yêu, nhất là khi đã có những mục tiêu quan trọng hơn. Cần thì tình yêu cũng phải phục vụ mục tiêu ấy. Minh không hề nghĩ mình sẽ dừng lại vị trí một thầy giáo cấp 3. Anh đã nghĩ tới công việc biên tập ở một tờ báo hay một nhà xuất bản. Nhưng tiếc thay, chỉ một năm sau đám cưới, lúc Cúc đang mang thai con Bi, bất ngờ ba Cúc bị tai nạn giao thông qua đời. Hóa ra, ông đúng là một cán bộ chân chính. Những nhà cửa, xe cộ chỉ là chế độ của nhà nước. Ông mất đi, hầu như chẳng để lại được gì. Những quan hệ quyền thế cũng đột ngột, đứt rời như hơi thở của ông. Nhà cửa, tài sản, chia ra. Vợ chồng Minh chẳng còn được gì đáng kể. Và sau đó là một sự tự lực cánh sinh đầy bi kịch. Khi biết mình được phân làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 này, Minh đã đi hỏi thăm cô Anh, giáo viên chủ nhiệm năm trước của lớp. Một lớp học khó lắm, khá nhiều em ngoan, nhưng cũng không ít học sinh cá biệt, quậy hết biết. Như thường lệ, số cá biệt này hầu hết rơi vào thành phần con ông cháu cha. Chưa đến ngày tựu trường, Minh đã có danh sách ấy trong tay. Thậm chí anh đã nhờ cô Anh tham mưu sắp xếp trước một bản sơ đồ lớp. Các nhân vật quậy bị xé lẻ, trong đó cô Anh đặc biệt lưu ý Minh về năm chàng trai nhóm 4 mùa. Nhóm 4H cũng được anh biết đến. Bốn cô gái cùng mang tên dần H đó chơi với nhau rất thân, nhưng thuộc loại ngoan, chịu học, có uy tín trong lớp. Hãy biết khai thác, đưa vào những vị trí chủ chốt. Từ nãy giờ đứng bên cạnh các học sinh mới của mình, lắng nghe những câu chuyện, mình đã đoán được hai cô bé mình vừa lưu ý đừng nói chuyện riêng đó, chính là hai trong số bốn cô của nhóm 4H. Cô bé cao ráo, da dẻ hồng hào rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất lớp, ăn mặc đẹp và sang. Chắc là Hằng, con của một giám đốc có tên tuổi trong thành phố. Không hiểu sao, Minh lại nghĩ đến chuyện anh chàng nào sau này làm chồng cô bé chắc phải tốt phước lắm. Một ông thầy không nên nghĩ đến những điều nhảm nhí như vậy, lại càng không nên ngầm chấm điểm cô học trò nào là hoa hậu của lớp. Nhưng một nhà thơ thì có quyền rung cảm trước cái đẹp chứ. Bộ óc thi sĩ của Minh lập tức chuyển động cho những tứ thơ chuẩn bị chào đời. 9 năm đi dạy, việc cảm thấy rung động trước một cô học sinh đẹp không phải là chuyện lạ với Minh. Nhưng anh luôn biết giữ những rung động ấy trong lòng để có dịp thì biến thành thơ. Dưới mái trường, Minh vẫn là một thầy giáo nghiêm túc. Anh vẫn nhớ đến những mục tiêu quan trọng đã tự đề ra, dù bây giờ con đường để đến với chúng đã trở nên quá nhiêu khê, dịu vợi. Bài phát biểu dài lê thê, rồi những thủ tục thông lệ cũng tới lúc chấm dứt. Học sinh từng lớp tỏa ra khỏi sân đi về lớp. Như thói quen của ngày đầu năm học, khi lần đầu tiên bước qua cửa lớp, Hân ngước mặt nhìn lên tấm bảng nhỏ kẻ tên lớp gắn trên khung cửa. 12A2. Một năm học mới đã bắt đầu, năm học cuối cùng của đời học sinh tươi đẹp, sẽ có nhiều khó khăn và cũng đầy ắp kỷ niệm. Chuyện thật bất ngờ là nhóm 4H có đến 3 người cùng được bầu vào ban cán sự lớp. Hà tiếp tục làm bí thư chi đoàn, Hân làm lớp phó lao động thay Toàn, còn Hằng, Trung, lớp trưởng năm ngoái có phần bị anh em mất tin tưởng vì điều hành lớp quá kém. Khi không ai chịu xung phong làm lớp trưởng, bỗng thầy Minh gợi ý: Hằng làm lớp trưởng được không? Các em thấy sao? Cả lớp ồn ào hẳn lên. Thật không ai ngờ, nhưng cũng có lý lắm. Hằng học giỏi, tự tin lại xinh đẹp. Cô nói các bạn, nhất là các bạn nam thường dễ nghe theo. Hằng từ chối nhưng không thoát, gần như cả lớp cùng nhất trí với gợi ý của thầy mình. Lớp phó học tập không ai khác hơn là Long. 3 năm liền chức vụ này luôn thuộc về Long. Đó cũng là chàng trai học giỏi nhất trường, niềm tự hào của cả lớp. Bằng tuổi các bạn, nhưng trong Long có vẻ gì đó người lớn hơn. Có lẽ do Long là con trai cả, dưới còn 2 đứa em, và một thời gian dài đã là người đàn ông lớn nhất trong một gia đình có cuộc sống khá chật vật. Anh học hành rất nghiêm túc và nổi tiếng là người chặt chẽ về giờ giấc. Những đức tính đó có lẽ do Long ảnh hưởng từ ba. Ông Phước Ba Long là một thiếu tá làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội chế độ cũ. Mặc dù ngày giải phóng Long chỉ mới 8 tuổi, nhưng nề nếp sinh hoạt trong gia đình, anh đã được ba rèn luyện từ nhỏ. Ông Phước ra khỏi nhà là quân phục ủi hồ cứng ly, giày da bóng lộn. Mọi thứ trong nhà ông ngăn nắp đến mức có thể nhắm mắt đi tìm đúng chỗ của từng món. 8 năm đi học tập cải tạo, trở về dường như ông càng trật tự và ngăn nắp hơn. Một trong những điều ông thường dạy Long là muốn làm được việc phải có nghị lực. Mà một trong những phương thức để rèn nghị lực chính là tạo cho mình một thói quen tự giác, tuân thủ những nguyên tắc kỷ luật đã đặt ra. Ông Phước cũng dạy Long những nguyên tắc sống mà ông cho là có ích trong mọi chế độ, đó là hàng ngày phải rèn luyện thân thể, là sống điều độ, là luôn khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ người khác, là không dối trá và luôn giữ đúng lời hứa, là biết tự chủ trong mọi tình huống, là tự trọng và tôn trọng mọi người. Có lẽ nhờ những nguyên tắc sống ấy mà Long luôn được thầy cô và bè bạn tin cậy thương mến. Ngày ba ở trại cải tạo về, Long ngỡ ngàng thấy dường như ông còn khỏe mạnh hơn trước. Ông nặng cân hơn, da thịt đỏ ao, rắn chắc. Có lần từ trại cải tạo, ông đã viết cho Long. Nghị lực làm con người dễ thích ứng với mọi tình huống, hoàn cảnh dù xấu nhất. Con nói mẹ đừng lo cho ba, hãy tập trung sức lo cho các con. Ở đây ba vẫn sống được, mẹ và các con cứ yên tâm. Dần, với một nghị lực đáng kể, Long đã vượt qua những khó khăn thiếu thốn của gia đình, phấn đấu trở thành một học sinh giỏi toàn diện. Việc anh được tiếp tục bầu làm lớp phó học tập là một điều không có gì đáng ngạc nhiên. Một bất ngờ khác cũng xảy ra trong giờ sinh hoạt đầu tiên để bầu ban cán sự lớp. Đến lượt bình chọn lớp phó kỷ luật, chức vụ chẳng mấy ai thích nhận, Thiện Ngôn đứng lên. Tôi xin đề nghị bạn Thiện vừa chuyển về lớp chúng ta. Bạn Thiện làm lớp phó kỷ luật là đúng rồi, vì ba của bạn là đại tá công an. Cả lớp cười ào một cái, trong khi mặt Thiện đỏ bừng. Tất nhiên động cơ khiến Ngôn giới thiệu Thiện không có gì lạ. Nhóm bốn mùa quyết tâm kết nạp Thiện vào băng cho bằng được. Thiện mà được làm lớp phó kỷ luật thì thật tiện lợi cho cả nhóm. Lòng dè dặt. Tôi chỉ hơi ngại bạn Thiện mới về chưa nắm bắt hết tình hình trong lớp chúng ta, nhưng nếu chúng ta chọn Thiện chắc chắn không phải vì ba bạn ấy là công an. Ngôn cười cười. Nói vậy thôi. Mình ủng hộ Thiện. Có những con người mình vừa gặp là đã cảm thấy có một tính cách chắc chắn, tin cậy được. Thiện là một người như vậy. 9 năm đi dạy và kể cả nhiều năm đi học của mình thấy có một điểm gần như là xu hướng chung của giới học trò. Những tay ngỗ nghịch lại thường được chọn làm trật tự kỷ luật. Trong một số trường hợp, các em này khi được giao nhiệm vụ lại trở nên đứng đắn hơn, đồng thời vốn từng là dân quậy phá, em lại dễ nói chuyện phải trái với các bạn đồng sự hơn. Nhưng mình không thích phương pháp ấy, nó có vẻ may rủi, không phù hợp với tính cẩn thận của anh. Anh vẫn thích chọn vào chức vụ đó những học sinh nghiêm túc và quan trọng nhất là có uy. Chỉ mới tiếp xúc, mình đã có một nhận xét sơ bộ về Thiện. Con cán bộ công an cao cấp, nhưng có lẽ đã được sự giáo dục tốt ở gia đình, rất lễ phép, chững chạc và có một vẻ gì đó rất công an. Thiện thoái thác nhiệm vụ, nhưng khi thấy cả lớp quyết tâm chọn, đành đứng lên nói. Tôi không ngờ vừa về đây đã được các bạn tin cậy giao nhiệm vụ. Tôi chỉ có thể làm được việc này với sự giúp đỡ của thầy cô và tất cả các bạn. Mong các bạn sẽ giúp tôi để chúng ta cùng phấn đấu xây dựng một lớp học tiên tiến. Cả lớp vỗ tay ầm ĩ, mình nheo mắt nhìn Thiện, đúng là đầy tương lai làm lãnh đạo. Cũng trong giờ sinh hoạt đầu tiên ấy, mình công bố sơ đồ lớp do anh sắp xếp. Lúc đầu anh để các học sinh tự chọn chỗ ngồi để quan sát xu hướng và tiếp tục điều chỉnh bản sơ đồ của mình đã dự tính. Có những trường hợp ngồi gần nhau là tốt, vừa thuận lợi cho việc duy trì lớp lại vừa có lợi cho bản thân học sinh. Nhưng cũng có những trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh, thí dụ như băng bốn mùa, cả năm chàng cùng kéo nhau ngồi xuống dãy bàn chót. Cô anh đã lưu ý mình về cái xóm nhà lá này. Chỉ có mình Ngôn được giữ lại ngồi bên Thiện ở cuối dãy giữa. Vị trí này Thiện sẽ quan sát được cả lớp. Cho Thiện ngồi bên Ngôn, mình thầm mong Thiện sẽ cảm hóa được cậu trưởng nhóm này và nhờ vậy sẽ tác động được đến cả nhóm. Ngôn có vẻ mãn nguyện, trong khi đó Đức, Hiển, Tùng có vẻ bất mãn ra mặt vì bị xé lẻ lên ngồi ở các bàn phía trên của ba dãy. Thắng thì lọt thởm vào khu vực giữa lớp. Tùng khiếu nại. Xin thầy cho em được ngồi ở bàn chót vì em bị diễn thị. Mình bình tĩnh. Nếu em có giấy xác nhận của bác sĩ chuyên khoa thì thầy sẽ giải quyết. Nhóm 4H cũng bị chia cắt. Hân ngồi bàn đầu của dãy 1 bên Đức, Qua ngồi bàn thứ 2 dãy 3, còn Hằng, Hạ ngồi ở trung tâm lớp. Long và Hạ cùng ngồi một bàn ở dãy giữa, Hằng ở một đầu bàn dãy 1. Như vậy là Long ngồi giữa hai người, trừ lớp phó kỷ luật. Mình vẫn thích giữ bộ máy cán sự lớp ở vị trí trái tim của lớp. Anh hoàn toàn không hay biết một điều mà chính cô anh cũng không biết. Giữa Long và Hạ đã nảy sinh một điều rất riêng. Cô anh không biết là lẽ tất nhiên, bí thư chi đoàn Hạ và lớp phó học tập Long quả tình có thân nhau qua sinh hoạt, học tập hàng ngày, nhưng sự thân tình ấy chưa có biểu hiện gì khác mối quan hệ với các bạn trong lớp. Cái điều mới mẻ rất riêng ấy chỉ mới xảy ra trong những ngày hè. Hôm ấy, một sáng chủ nhật. Hạ đi cắt tóc, cô diện một bộ cánh thật tươi trẻ, áo màu đen màu đỏ kiểu rất mới tay lỡ, quần jean lông chuột bó sát, mắt đeo kính rộng bản, rất đẹp và cũng khác hẳn với cô học trò Thúy Hạ trong những ngày đến lớp. Lúc đi Hạ được theo xe ba, về cô ngoắc một chiếc xích lô vừa trở tới. Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại thì Hạ và người đạp xích lô đội nón lụp xụp mới nhận ra nhau, anh ta chính là Long. Trong khi Hạ còn đang đứng tròn xoe mắt thì bất ngờ Long đạp xe chạy vụt đi. Hạ bước theo mấy bước, gọi tên Long nhưng vô ích. Anh rẽ ở ngay ngã tư trước mặt và mất hút, bỏ lại Hà đứng ngẩn ngơ trên lề đường. Hầu như suốt ngày hôm đó Hà cảm thấy day dứt không nguôi. Đúng, cô đã biết hoàn cảnh gia đình Long có nhiều khó khăn. Trong thời gian ba Long đi học tập cải tạo, ở nhà mẹ anh đã phải bán lần hồi từng món đồ dùng trong gia đình để nuôi ba đứa con ăn học và thăm nuôi, tiếp tế cho chồng. Long là đứa con trai đầu lòng, chắc chắn anh phải chia sẻ gánh nặng với mẹ. Nhưng Hà cũng biết ba Long đã về cách đây 2 năm, trước cả lúc Hà quen Long vào năm học lớp 10. Long học giỏi như vậy, Hà vẫn nghĩ chắc là Long phải để hết thời gian vào việc học. Thật không dè. Hà âm thầm xót xa thương bạn khi nhớ tới hình ảnh sau cùng của Long vào buổi sáng, là cái lưng áo anh có một miếng giá lớn. Bữa cơm trưa rồi bữa cơm chiều, thấy Hà ăn uể oải, mặt lo nghĩ, mẹ cô gắt. Con nhỏ này, hôm nay sao lạ vậy? Có đau ốm gì không con? Thưa mẹ, không. Vậy sao con ăn uống uể oải vậy? Anh Vũ xen vào. Chắc nhỏ Hà muốn giữ eo đó mẹ. Nghỉ hè, eo hắn bự lên gần bằng eo biển Đài Loan rồi đó. Hà huyết anh. Còn lâu. Eo em còn thua xa eo cô bồ anh. Ê, chưa gì đã khai rồi. Anh có bồ hồi nào? Thì cái cô em thấy anh chở hoài đó. 80 kg là ít. Ba mẹ Hà cùng bật cười. Hà cố pha trò chọc anh Vũ để ba mẹ cùng yên tâm về mình, vì cô vẫn thường tạo không khí náo nhiệt trong những bữa ăn gia đình. Thật ra cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay với Long vẫn còn gây chấn động trong cô. Sau bữa cơm, Hà ra ngồi ở salon nghe nhạc. Nhóm Modern Talking rồi giọng ca của Lobo đều không xua được cơn phiền muộn trong cô. Hà cứ nghĩ tới Long, chắc Long đang khó nghĩ lắm. Cô có nên đi tìm Long để nói cho bạn biết rằng cô luôn quý bạn và càng quý hơn bất cứ việc gì bạn phải làm để giúp đỡ gia đình. Đúng lúc đó Hà nghe có tiếng chuông cửa, rồi người giúp việc cho biết có một người bạn của Hà đến tìm, tên Long. Hà chạy vội ra mở cửa, Long đứng bên chiếc xe đạp vẻ ngượng ngập. Mình tới xin lỗi về việc sáng nay gặp Hà mà bất lịch sự, bỏ chạy. Hà thông cảm cho mình, lẽ ra không có gì đáng để xấu hổ. Hà mở rộng cửa. Long vào nhà chơi. Nói thật, Hà đang định tới thăm Long đó. Ly nước mát lạnh, những trái nhãn cũng lạnh và ngọt liệm chân răng. Căn phòng khách với ánh đèn vàng ấm cúng, chiếc ghế dựa êm ái. Hà thay một cục băng Clayderman và dàn nhạc thật nhỏ. Họ ngồi im lặng và cảm thấy thật dễ chịu. Bất chợt Long cảm thấy buồn khi nhớ lại trước kia nhà mình cũng có đủ những thứ tiện nghi này. Honda, TV, pick cup, tủ lạnh. 8 năm, mẹ Long chỉ còn giữ lại một chiếc TV vì tội nghiệp ba anh em Long không có gì giải trí. Bà bươn chải với nhiều loại việc khác nhau và cuối cùng dừng lại ở một tủ thuốc lá nhỏ trong khu vực gần một bến xe lớn cho đến ngày ba Long trở về. Long vẫn biết Hạ cũng như Hằng là con một gia đình cán bộ có cỡ. Bà Nga, mẹ Hạ, nằm trong ban giám hiệu trường đại học y dược. Bà Hạ là bác sĩ có chức vụ cao ở một bệnh viện. Cuộc sống của họ so với những ngày đầu mới về thành phố ngày càng phong lưu, đầy đủ hơn. Cho đến ngày Hạ quen Long năm 16 tuổi, thì hầu như cuộc sống trong gia đình cô không còn phải lo lắng một điều gì. Hạ không thể hiểu tất cả những cái có được ấy đều do vị trí quyền lực của cha mẹ mình. Cô hoàn toàn không thắc mắc vì đâu gia đình mình sống đầy đủ như vậy. Điều làm Long quý Hạ là cô sống với bạn bè rất tốt, không chút kiêu căng, hậm hĩnh. Họ còn phục nhau ở tài năng. Hạ chỉ kém Long môn toán, trong khi sắc sảo hơn anh về môn văn. Cô phụ trách tờ báo tường của lớp, đồng thời còn tập tễnh viết văn, nên được bạn bè trêu là nhà văn nữ đang lên và sắp xuống. Năm lớp 10, Hạ từng được chọn đi thi học sinh giỏi văn toàn thành phố và đứng thứ nhì. Cô rất nhạy cảm và tinh tế trong việc nhận xét một con người. Hạ nhận ra ngay là Long đang buồn. Cô lại nghĩ anh buồn vì mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Làm sao xóa được mặc cảm ấy cho bạn? Hạ nghĩ cách tốt nhất là hãy nói thẳng về chuyện ấy một cách bình thường, tự nhiên nhất. Long đạp xe như vậy mệt lắm không? Long hơi ngập ngừng một chút. Cũng hơi mệt, nhưng Long đạp ít lắm, thỉnh thoảng chỉ chủ nhật. Chiếc xe ấy của ba Long, ba mướn xe đạp để kiếm thêm tiền tiêu trong nhà, trong khi chờ tìm được việc khác hợp khả năng hơn. Mấy hôm nay, ba bị bệnh nên Long phải đạp. Hạ nhìn Long bằng ánh mắt thật dịu dàng. Có gì đâu mà Long mặc cảm với Hạ. Chuyện đó cho thấy Long càng đáng quý thôi. Hạ mà có trách là trách Long một điều. Điều gì? Chả lẽ Hạ không đáng được Long chở đi bằng xích lô nhà chơi một chuyến hay sao? Rồi mình ngừng xe lại ăn bò bía ở gần chùa Xá Lợi cho bà con lé mắt chơi. Cả hai cùng cười khúc khích. Dám đi không? Long hỏi. Sao lại không? Vậy chiều mai nhé. Ừ, chiều mai. Long đợi Hạ ở đầu đường nha. Ừ, mấy giờ? 3 giờ đi. Rồi. Long về rồi, Hạ mới thấy ân hận. Có phải mình đã đùa với mặc cảm của bạn mình không? Vậy rõ ràng mình chẳng hề tôn trọng bạn. Có thể trong lúc hào hứng, Long chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng rồi sau đó Hạ thấy không khéo mình lại vô tình làm bạn cảm thấy nặng nề thêm. Đêm ấy Hạ cứ trằn trọc mãi, đến gần sáng cô mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ, Hạ thấy mình đi tìm Long, nhưng Long cứ trốn chạy với đôi mắt buồn buồn nhìn cô. Họ rượt nhau trên những con đường trải đầy sách, cuối cùng thì Hạ cũng bắt được Long. Nhưng khi anh quay lại thì đó lại là Ngôn với nụ cười nhăn nhở thường lệ. Hạ choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt cả áo. Sáng sớm, mới 6 giờ, Hạ lén ba mẹ đạp xe đến nhà Long. Long ở trong một khu cư xá, căn nhà không lớn nhưng có một khoảnh sân khá thoáng phía trước với một vài chậu cây kiển làm cảnh. Đứng ngoài cổng, Hạ nhìn thấy Long đang tập thể dục trong sân. Long ở trần, mặc quần đùi, phô thân hình cân đối khỏe mạnh. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ, rồi đi ra, định mở cổng, Hạ ngăn lại. Thôi, Long đừng mở cổng, Hạ nói chút thôi, đi liền. Chuyện gì vậy? Hạ đến để xin lỗi Long. Sao vậy? Long kêu lên. Hạ im lặng, Long thở dài. Chiều nay không đi được à? Đôi mắt Long buồn buồn nhìn Hạ, Hạ cúi mặt. Không phải, mà dì nghĩ mình làm vậy kỳ cục quá à. Không giống ai, mà cũng không hay cho Long, rủi bạn bè thấy, tụi nó cười chết. Liếc mắt thấy Long xịu mặt, Hạ nói nhanh. Tốt nhất, chiều nay mình cứ đi chơi với nhau bình thường được không? Thay vì đi xe của Long, Hạ sẽ mượn xe tới rủ Long đi. Mặt Long tươi tỉnh trở lại. Ừ, cứ 3 giờ nha. Thôi, 5 giờ đi, cho trời mát đã, với lại lúc đó anh Vũ mới về. Hạ đi về, Long nhẹ nhàng vì đã mang lại niềm vui cho bạn. Buổi chiều, trời dịu mát sau một cơn mưa nhỏ. Hạ xin phép mẹ đi ăn sinh nhật nhỏ bạn, rồi mượn chiếc cúp 78 của anh Vũ, nói để lấy le với bạn một buổi. Chỉ cần hứa bữa nào sinh nhật anh, Hạ sẽ rủ Hằng tới là anh cho mượn ngay. Thế là Hạ dù xe tới nhà Long tức khắc. Mình đi đâu đây Hạ? Tới nhỏ Hằng chơi đi. Lâu quá Hạ không gặp. Rủ nó đi chơi luôn. Hôm nay Hạ có giấy phép tới 8 giờ lận đó. Hạ nhường tay lái cho Long. Đôi bạn nhanh chóng qua vào dòng xe cộ trên đường phố. Hạ diện giản dị mà đẹp. Áo bun vàng và một chiếc jean nhung đen. Long vẫn chơi model học sinh với chiếc sơ mi trắng bỏ trong quần xanh đen, tiến bộ hơn nhờ một đôi bata trắng. Hạ ngồi sau tóc thơm ngát mùi dầu gội, đồng hương cỏ. Long chợt bắt gặp ở mình một cảm giác gì đó thật lạ lắm mà cũng hết sức dễ chịu. Họ có hơi hẫng khi được người nhà của Hằng cho biết cô đi Nha Trang chưa về. Hạ cào nhào. Con nhỏ này, cứ hẹ là nó biến mất. Long băn khoăn. Vậy bây giờ mình đi đâu? Hạ bước lên xe. Thôi, tùy Long tổ chức chương trình đó. Sực nhớ, cô thêm. Mà giao hẹn trước nha, hôm nay Hạ bao, chịu không? Hạ đang có nhiều tiền lắm, lần khác hãy tới phiên Long. Long phản đối. Không được, ai lại đi chơi lần đầu mà bắt con gái trả tiền? Long cũng có tiền đi nè. Không chịu thì thôi đi về. Hạ bướng bỉnh, Long đành nhượng bộ. Thôi, được rồi, lần sau á là đến được Long. Hạ tươi tỉnh. Vậy phải được không? À, mà hôm nay mình có xe ngon, đi đâu xa xa chơi đi Long. Văn Thánh nghe, hay Thanh Đa. Văn Thánh đi, ở đó có bánh xèo chả giò, lâu rồi Hạ chưa ăn, thèm quá. Chiếc cầu gỗ đưa đôi bạn vào khu tiểu đảo Văn Thánh, những thân bạch đàn lả lơi chào đón, gió thổi mát rượi, làn tóc Hạ bay bay lòa xòa trên má. Hạ hé môi ngậm mấy sợi tóc, Long bỗng thấy chân mình bước nhẹ tên. Đôi bạn vào quán ăn, chọn một chiếc bàn nhìn ra mặt nước. Chiều êm đềm xuống, miếng bánh xèo béo ngậy và thơm phức, những cuốn chả giò giòn tan. Long ngồi nhìn Hạ, cảm thấy hình như mình đang ở trong mơ. Đôi bạn uống nước ngọt, Hạ hỏi Long uống rượu được không, và thắc mắc sao bây giờ mấy ông uống rượu nhiều quá, không biết bao giờ Long sẽ cầm ly rượu đầu tiên. Long nói, điều đó chưa biết, nhưng ba Long sẽ không cấm khi Long ra đời làm việc, trong lúc còn đi học thì thôi. Sao ba Long lại không cấm? Long nói ba nghiêm lắm mà. Đúng, nhưng ba Long nói đàn ông cũng nên biết uống rượu. Cái gì biết cũng tốt hơn không biết. Vấn đề là không bao giờ để nó làm chủ mình hoặc làm hại mình. Tức là đừng để ghiền bất cứ cái gì. Bữa ăn trôi qua khá nhanh, nhờ cả hai đều có tâm hồn ăn uống. Trời đã tối hẳn nhưng nhờ ánh trăng họ vẫn nhìn được cảnh vật chung quanh. Ngoài sông, những chiếc pedalo thiên nga vẫn còn lượn lờ. Long nhìn Hạ một lúc lâu, nhìn ánh trăng nhảy múa qua những tàu dừa tỏa xuống lung linh trên tóc Hạ và chợt nói. Mình dạo một vòng trên mặt nước đi Hạ, mới 7 giờ, còn sớm mà. Hạ cười. Hai người cùng đạp nha. Cũng được thôi, để coi ai mỏi chân cho biết. Ở chỗ ngã rẽ ra khỏi nhà hàng, Hạ chợt thấy một người trông rất giống ông quan Ba Hằng đang đi bên cạnh một cô gái trẻ đẹp mặc áo đầm màu hồng phấn. Họ đang rẽ vào khu nhà nghỉ. Trời đã tối hẳn, dù có ánh trăng nhưng chỗ đó có nhiều bóng cây và người đàn ông lại đang quay mặt sang nói chuyện với cô gái nên Hạ không thể xác định được. Cô xua ngay ý nghĩ đó là ông quan, bởi giờ này ba của Hằng phải đang ở nhà dùng cơm với mẹ Hằng chứ. Và lại Hạ cũng đã biết mẹ Hằng, ba con trẻ giờ rất đẹp, lại sành ăn mặc, trang điểm. Mấy lần đến nhà hàng chơi, Hạ đều thấy gia đình của bạn rất ấm êm, hạnh phúc. Con Thiên Nga từ từ rời bến, chở theo đôi bạn trẻ, tiếng nước róc rách lướt. Lần đầu tiên Hạ ngồi bên cạnh một bạn trai trong khung cảnh rất riêng tư, cả hai cùng im lặng một lúc lâu, rồi Hạ chủ động cất tiếng. Thôi, bây giờ Hạ phân công Long đạp, Hạ nghỉ, một lát nữa Long nghỉ Hạ đạp, được không? Long nhẹ nhàng nói, với Long, Hạ muốn gì cũng được hết. Hạ sợ ánh mắt Long quá, ánh mắt ấy đang gần lại, một cánh tay Long quàng qua vai Hạ. Hạ chỉ còn thấy có khuôn mặt Long và một chút trăng thấp thoáng phía sau, hơi thở của Long ấm áp phả vào mặt Hạ. Dường như Hạ nghe có cả tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lòng ngực. Chưa bao giờ Hạ gần ai như vậy. Chưa bao giờ. Long cũng chưa bao giờ được trải qua cảm giác ấy. Cuộc sống dường như không còn gì khác hơn một Hạ đang gần như thế. Hai gương mặt gần như sắp chạm nhau, hương tóc Hạ thơm ngát. Long hôn đại vào má Hạ một cái. Như bị điện giật, Hạ hốt hoảng ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc. Long vội vã rút tay về. Hạ nói, giọng nghe khác hẳn. Đừng Long. Long xin lỗi Hạ. Long lúng túng. Hạ đã lấy lại bình tĩnh. Không có gì đâu, nhưng Hạ nghĩ mình nên giữ thật đẹp tình bạn này. Long ráng giữ với Hạ nhé. Long lẳng lặng gật đầu, bỗng dưng Hạ thấy Long mới dễ thương làm sao. Thật nhanh, cô chồm tới, mi nhẹ lên má Long. Vậy là quề nha, chuyện cũ bỏ qua nha. Đôi bạn bắt tay nhau, Hạ nói. Thôi mình về đi, muộn rồi. Họ ra về khi trăng đã lên quá những tàn cây.